Tình nồng khó phai. Chương 69, 69, xâm phạm là chuyện tốt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên là thật rồi. Ôi, cầu xin anh, tôi thật sự chưa động vào người phụ nữ đó mà. Tôi còn không biết cô ta trông như thế nào cơ. Đoán rằng lão già kia cũng không dám nói dối mình. Nam Ngự rốt cuộc cũng buông tay ra. Mang người đi xuống. Nam Ngự lạnh lùng nói. Đi kiểm tra xem lời lão ta nói có thật không. Còn nữa, thẩm vấn lão già kia xem người đã giới thiệu lão ta với Ngũ Vận Uyển là ai. Vâng, Dương Tá lập tức trả lời. Ra hiệu cho những người bên dưới đưa lão già kia xuống. Sau đó mới nhìn về phía Nam Ngự thấp giọng nói. Cậu Nam, thật tốt quá. Người xâm phạm mợ chủ năm đó không phải là lão già ghê tởm kia. Trên mặt Nam Ngự không nhìn thấy một chút vui mừng nào. Chỉ lạnh lùng liếc nhìn Dương Tá. Cô ấy bị người đàn ông khác xâm phạm là chuyện tốt sao? Dương Tá bỗng tái mặt. Cậu Nam, tôi không có ý đó. Nam Ngự chẳng thèm để ý đến Dương Tá nữa. Quay xe lăn rời khỏi nhà kho. Đi thẳng về nhà. Khi Nam Ngự vào phòng, Ngũ Vận Uyển vừa hay tắm xong, quấn một chiếc khăn tắm bước ra. Không ngờ lại thấy Nam Ngự bước vào. À, Ngũ Vận Uyển kêu lên một tiếng liền nhanh chóng chui vào phòng tắm. Nhưng Nam Ngự nhàn nhạt nói. Không cần trốn, dù sao tôi cũng đã nhìn thấy rồi. Ngũ Vận Uyển đột nhiên cứng đờ. Quả thực, vào đêm hôm trước, mặc dù cuối cùng không có chuyện gì xảy ra, nhưng cái gì nên thấy, cái gì không nên thấy Nam Ngự cũng đã thấy hết rồi. Mặt của Ngũ Vận Uyển đỏ bừng, nhưng cô cũng không thể ra vẻ giữ mình nữa, chỉ có thể gượng gạo bước ra ngoài, nhanh chóng mặc váy ngủ của mình ở bên ngoài, sau đó tháo chiếc khăn tắm xuống. Nam Ngự nhìn Ngũ Vận Uyển trước mặt, thân thể còn hơi ướt. Nước trượt dài trên chiếc cổ xinh đẹp của cô. Khuôn mặt nhỏ cũng ửng đỏ vì sự ngột ngạt của phòng tắm. Trông như một quả đào ngon lành. Nam Ngự ho khan một tiếng rồi nhìn sang hướng khác. Ngay cả khi anh biết Ngũ Vận Uyển đã phát sinh quan hệ với người đàn ông khác, nhưng anh vẫn cảm nhận được phản ứng bản năng của cơ thể mình mỗi khi nhìn thấy cơ thể của cô. Chết tiệt! Trước đây anh từng là một người ưa sạch sẽ, nhưng ở trên người Ngũ Vận Uyển, mọi thứ dường như đều là trường hợp đặc biệt. Cách chương.